Taman Hoang Bộ Lạc, chương 1559, góc truyện audio.com, chấm, thần thủ đã sống vô số tháng năm cũng bị áp chế. Đủ hiểu bên trong ẩn chứa lực lượng lớn đến mức nào. Cổ Trần tò mò, hắn cất minh thổ lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đánh giá giới thạch. Hắn lại lấy ra một hạt châu khác, là giới châu. Giới châu dùng để khai mở thế giới bên trong thân thể. Giới thạch dùng để khai mở thế giới bên ngoài. Nhìn hai hạt châu một hồi, Cổ Trần chợt nảy sinh một suy nghĩ kinh người. Đó là khai mở cả hai thế giới. Trong ngoài phối hợp, trong cơ thể một thế giới, ngoài cơ thể một thế giới. Có lẽ hai cỗ thế giới chi lực sẽ khiến chiến lực của hắn được đẩy lên một trình độ mới. Cực kỳ khủng bố. Luyện hóa rồi tính tiếp. Cổ Trần quyết định, luyện hóa xong hai hạt châu lại tính. Hắn thu hồi giới châu. Luyện hóa giới thạch trước. Cho dù giới châu hay giới thạch có bí mật gì, cứ luyện hóa là xong. Ông, một tiếng ong ong. Cổ Trần đánh ra một cỗ liệt diễm. Hư vô chi diễm phần phần thiêu đốt. Bao vây lấy giới thạch. Bắt đầu tiến hành luyện hóa. Giới thạch ong ong rung động. Phát ra tiếng xì xì, khói bắt đầu bốc lên, giống như sắp bị hòa tan tới nơi. Nhưng giới thạch chính là giới thạch, có thiêu thế nào cũng không thể bị nung chảy. Ngược lại còn có một tia lực lượng thần bí tràn ra, ngăn cản hư vô chi diễm đốt cháy. Thấy thể, Cổ Trần nheo mắt nói, quả thật có vấn đề, ta muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Oanh! Nói xong, một cỗ cường đại hơn hư vô chi diễm bạo phát, trong nháy mắt tràn vào giới thạch, theo sát phía sau là ngàn vạn lôi quang bao vây lấy giới thạch. Hư vô chi diễm, thiên phạt chi lực, hai cỗ lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn vào bên trong giới thạch. Cổ Trần ngồi xếp bằng bên trong địa cung, trước mặt là một đống lửa cháy phừng phừng, có cả lôi quang lấp lóe. Hỏa quang và lôi quang bao lấy một viên giới thạch, đang liên tục luyện hóa nó. Răng rắc, đột nhiên có tiếng vang giòn. Mặt ngoài giới thạch nứt ra, lớp vỏ rớt xuống, làm lộ hạch tâm trong suốt như ngọc bên trong. Giới thạch xì xì bốc lên khói xanh. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong tràn ra ngoài, ngăn cản luyện hóa. Cổ Trần mặt không đổi sắc gia tăng luyện hóa. Liên tục rót hư vô chi diễm và thiên phạt chi lực vào giới thạch. Lại dùng linh hồn ý chí cường đại xâm nhập vào trong bắt đầu luyện hóa nó từng chút một. Cùng với việc luyện hóa, Cổ Trần bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu. Giống như tư hắn đang luyện hóa không phải một hòn đá là một thế giới. Một thế giới chân chính. Lực lượng thần bí kia chính là thế giới chi lực. Chẳng lẽ cái này chính là thế giới chi lực? Cổ Trần kinh ngạc phát hiện có một lực lượng cường đại thần bí đang chống lại mình. Lập tức đưa ra suy đoán. Sở dĩ thánh nhân có thể siêu phàm nhập thánh là nhờ nắm giữ được thế giới chi lực. Nói chung thánh nhân chia làm hai loại. Một loại là khai mở thế giới ngay trong thân thể. Tự mình cung cấp thế giới chi lực. Một loại khai mở thế giới bên ngoài thân thể. Có thể dung nhập vào man hoang thiên địa. Mượn thế giới chi lực từ trong thiên địa. Trong hai loại này ai mạnh hơn ai khó lòng nói rõ. Nhưng thánh nhân có thế giới trong cơ thể cường đại hơn một chút. Bởi vì người đó không chịu sự ảnh hưởng của thiên. Đấy chính là điểm khác biệt. Chẳng lẽ bản thân viên giới thạch này có thể dựng dục một thế giới nhỏ? Hai mắt Cổ Trần sáng lên. Hắn suy đoán ra khả năng này. Vừa nghĩ như thế hắn lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Giới thạch tự dựng dục một thế giới nhỏ, tức là thế giới được sinh ra một cách tự nhiên, không nhờ bất kỳ thứ gì khai mở. Điều này khiến Cổ Trần có chút kinh ngạc không thôi. Tự mình dựng dục một thế giới. Ngươi chính là chúa tể. Thế giới mang ý chí của ngươi. Một thế giới thiên đạo. Thiên đạo, ánh mắt Cổ Trần sáng rực. Trong lòng hưng phấn cực kỳ, tự mình sinh ra thế giới là chuyện rất hiếm thấy. Một khi luyện hóa dung nhập ý chí thế giới, sẽ tạo ra thiên đạo. Một hành động siêu phàm nhập thánh. Đương nhiên, muốn luyện hóa một thế giới không phải chuyện đơn giản. Việc Cổ Trần cần làm bây giờ là luyện hóa một viên đá có khả năng mang trong mình một thế giới. Vậy thì chẳng khác nào đối nghịch cùng thế giới. Cũng không biết thế giới bên trong giới thạch lớn đến mức nào. Nếu là tiểu thiên thế giới thì dễ làm hơn. Nhưng Cổ Trần cảm thấy rất ít có khả năng bên trong là trung thiên thế giới. Dẫu sao cũng chỉ là một viên giới thạch. Không có chuyện dựng dục ra được một trung thiên thế giới. Nếu được vậy thì đã thoát ly man hoang thiên địa từ sớm. Mở, nghĩ đến đó, vẻ mặt Cổ Trần trở nên dứt khoát. Hắn khẽ quát một tiếng. Giữa mày lập tức tuôn ra một cỗ quang mang dũng mãnh lao tới giới thạch cách trương.